Thần cấp đặc công hệ thống, chương 607, thật trắng, góc truyện audio.com, Lâm Hoan hiện tại trong lòng đắc ý, nhưng hắn nghĩ lại, hiện tại bức tranh này nhìn qua rất đẹp, nhưng để Thủy Nguyệt Thất Mỹ cứ như vậy lẳng lặng đứng ở sau lưng mình, giống như có chút phong phí của trời đổi chân a. Lâm Hoan sờ lên cái cằm, sau đó nói ra, đột nhiên cảm thấy bả vai có chút mỏi đây, có thể là vừa rồi cùng bọn hắn đánh nhau thời điểm dùng sức quá mạnh. Ân, các ngươi ai đến cho ta xoa bóp? Thủy Nguyệt Thất Mỹ cùng nhau sững sờ tiếp lấy liền nhìn nhau nhìn một cái. Vô luận là Trương Mông, Diêu Đan, hay là Tô Tuyết, Lưu Viện Viện trong mắt đều toát ra kích động ánh mắt. Liền Liên luôn luôn làm việc trầm ổn Thẩm Giai Di, đều lộ ra một loại ý động biểu lộ. Đúng lúc này, Diêu Đan một cái bước xa đứng ở Lâm Hoan sau lưng, giọng dịu dàng nói ra, tông chủ, để cho ta tới đi. Lâm Hoan vừa muốn gật đầu, Lưu Viện Viện cũng đi tới nói ra, tông chủ ta trước đó học qua xoa bóp, hay là để ta tới đi ấy. Lâm Hoan vốn cho là hắn yêu cầu này không biết đạt được Thủy Nguyệt Thất Mỹ đáp lại, chưa từng nghĩ, Diêu Đan cùng Lưu Viện Viện hai vị này đệ tử con tranh. Diêu Đan có chút bất mãn nói ra, ngũ sư tỷ tới trước tới sau đạo lý đơn giản như vậy ngươi không biết không hiểu sao. Lưu Viện Viện hướng nàng liếc mắt cười nói, lục sư muội nắn vai vai loại chuyện này cũng không phải ai tới trước liền có thể làm, mà là ai có kỹ xảo ai đến mới đúng, ngươi. Diêu Đan lập tức thở phì phò cong lên miệng. Xa xa Ngô Thiên Minh sớm đã nhìn ngốc, hiện tại hắn ngay tại trong lòng cả kinh nói, ta đi cái này cũng có thể. Tâm hắn tâm niệm niệm không phải liền là để Thủy, Nguyệt Kiếm Tông bảy vị mỹ nữ đệ tử cùng một chỗ hầu hạ mình sao? Kết quả hắn thủ đoạn dùng hết, không chỉ có không có đạt được lòng của các nàng, liên các nàng người đều không được đến. Lại nhìn cái kia không hiểu thấu đột nhiên xuất hiện Lâm Hoan, không chỉ có thành Thủy Nguyệt Kiếm Tông tông chủ, còn thu được Thủy Nguyệt Thất Mỹ hảo cảm, vì có thể cho hắn nắn vai vai, hai nữ nhân đều nhanh phát triển được tran giành trình độ. Muốn hay không như thế sâu a, còn thừa năm Mỹ giờ phút này cũng có chút hôn mê, hai vị sư tỷ. Muội, a các ngươi ngày thường thận trọng hà. Ngay tại Lưu Viện Viện cùng Diêu Đan bất phân thắng bại thời khắc, Lâm Hoan sờ lấy cái mũi cười cười nói, cái kia. Ta có hai cái bả vai, không bằng các ngươi một người cho ta bóp một cái. Lời vừa nói ra, Diêu Đan cùng Lưu Viện Viện mắt tất cả. Đều sáng lên, tiếp lấy các nàng chăm miệng một lời tốt tốt. Tiếng nói vừa ra, hai người liền một người đứng ở một bên, bắt đầu cho Lâm Hoan cầm bốc lên bả vai. Thấy thế Thẩm Giai Di lập tức thống khổ bưng kín cái chán, đồng thời nàng ở trong lòng thân ngâm nói, hai vị sư muội muốn thận trọng a, còn lại tư mỹ liếc nhau, đồng thời che miệng yêu kiều cười. Bị hai cặp cổ tay nắm bắt bả vai, Lâm Hoan kém chút liền thoải mái thân ngâm lên tiếng. Xa xa Ngô Thiên Minh thấy thế lại là ngẩn ngơ tiếp theo tại trong lòng mắng, vô sỉ cái này Lâm Hoan thật sự là quá vô sỉ. Một người bóp một cái bả vai, vô sỉ như vậy sự tình hắn đều có thể nói ra miệng. Thật sự là thêm kiến thức, Ngô Thiên Minh mặc dù ở trong lòng mắng lấy vô sỉ, nhưng hắn trong mắt ước ao ghen tị ánh mắt lại bán hắn ý tưởng chân thật. Người nam nhân, nào không hy vọng bị càng nhiều mỹ nữ hầu hạ, Lâm Hoan thấy được Ngô Thiên Minh cái kia ước ao ghen tị ánh mắt hiện tại hắn liền đắc ý hướng về phía Ngô Thiên Minh cười cười. Ngô Thiên Minh khóe miệng giật một cái tiếp lấy hận hận nghiêng đầu qua đi. Hắn sợ lại nhìn tiếp bản thân hội nhịn không được trách mắng âm thanh, hay là nhắm mắt làm ngơ tốt. Chỉ là hắn mới nghiêng đầu đi, liền nghe được Lâm Hoan nói ra ai, vừa rồi đánh nhau thật sự là quá kịch liệt làm cho ta chân cũng có chút mỏi cái kia. Ai tới giúp ta đấm bóp chân hả? WQNMLGBD, Ngô Thiên Minh cái chán toát ra ba cây hắc tuyến, lúc ấy thiếu chút nữa bạo khiêu mắng to Lâm Hoan một trận. Còn em ngươi đánh nhau kịch liệt a, vừa rồi ngươi cũng liền xuất thủ không đến 10 giây đồng hồ được không, kịch liệt cái cọng lông a, ngươi nha chính là muốn bị mỹ nữ hầu. Hạ, làm gì nói như thế đường hoàng, ngay tại Ngô Thiên Minh ở trong lòng chửi bậy thời điểm, Trương Mông cùng Miêu Thiến chạy tới Lâm Hoan trước người chăm miệng một lời nói ra ta đến. Cái này, các ngươi có hai người, Lâm Hoan mặt ngoài làm ra một bộ dáng vẻ rất đắn đo, nhưng trong lòng mặt đã trong bụng nở hoa. Hắn lúc này mới ngày đầu tiên cùng Trương Mông đám người nhận biết kết quả là đạt được chúng nữ ủng hộ. Cùng tình yêu, loại cảm giác này. Thật rất thoải mái a, Trương Mông cùng Miêu Thiến liếc nhau, lần nữa chăm miệng một lời nói ra, tông chủ cũng có hai cái chân a, chúng ta một người nện một đầu là được rồi. Ngô Thiên Minh, Thẩm Giai Di, Tô Tuyết, Chu Thất Thất, ta đi, vừa rồi bọn hắn còn cảm thấy Diêu Đan cùng Lưu Viện Viện liền đủ không thận trọng, kết quả Trương Mông cùng Miêu Thiến càng không. Thận trọng, đây là cho khắc phái đấm chân a, đặt ở cổ đại, đây chính là nha hoàn mới đi làm sự tình. hai người các ngươi dù sao cũng là trong trăm có một đại mỹ nữ, muốn hay không liều mạng như vậy a? Chỉ là hai nữ đều nói như vậy, Lâm Hoan lại sẽ cho ra dạng gì trả lời chắc chắn hả? Tại Thẩm Giai Di đám người nhìn chăm chú, Lâm Hoan mặt hiện vẻ làm khó, mở miệng nói ra, ai, nếu như ta không đồng ý, có thể hay không lộ ra ta cái này làm tông chủ không đủ thông tình đạt lý hả? Thật là khiến người ta đau đầu một chuyện a. Tiếp lấy hắn làm bộ trầm ngâm nửa ngày, sau đó mới thở dài nói, tốt a, đã các ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền cố mà làm đáp ứng đi. Trương Mông cùng Miêu Thiến Nhãn tỉnh sáng lên, vui vẻ nói ra, đa tạ tông chủ. Sau đó các nàng liền đi tới Lâm Hoan hai chân một bên, ngồi xổm người xuống bắt đầu cho. Lâm Hoan nện nổi lên đùi, nhìn xem nửa ngồi trước người hai nữ, Lâm Hoan vừa muốn gật đầu biểu thị hài lòng, tiếp lấy hắn liền thấy một ít chói mắt đồ vật. Lập tức Lâm Hoan liền nuốt nước miếng một cái, âm thầm nỉ non nói, hảo. Thật trắng, từ góc độ của hắn nhìn xuống đi, vừa vặn có thể nhìn thấy hai nữ cổ áo ở dưới bốn cái ngọn núi, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy một phần rất nhỏ, nhưng đây một bộ phận mềm mại trắng nõn đã đủ để cho Lâm Hoan tim đập rộn lên. Vừa mới nhìn thấy Thẩm Giai Di đám người thời điểm, Lâm Hoan liền phát hiện Thủy Nguyệt Thất Mỹ quy mô giống như cũng không nhỏ, chỉ ít cũng là đê cấp trở lên, tượng Trương Mông cùng Miêu Thiến càng là đạt đến cấp độ F. Hiện tại Lâm Hoan liền ở trong lòng bị ổi thầm nghĩ, chẳng lẽ lúc trước Triệu Nguyệt Viện đang chọn tuyển đệ tử thời điểm là lấy ngực, bộ phát dục tiền cảnh làm tiêu chuẩn, hay là nói, mấy vị này đệ tử đều là Phong Viễn Trinh giúp đỡ chọn lựa hả? Chẳng biết tại sao, Lâm Hoan luôn cảm thấy loại thứ hai suy đoán càng có khả năng. Nhưng là chỉ có thể nhìn lại không thể sờ, điều này làm cho Lâm Hoan có chút khó chịu, hiện tại hắn liền ở trong lòng thất vọng mất mát nói ra, lớn thì lớn vậy cũng không biết xúc cảm thế nào a. Xa xa Ngô Thiên Minh khi nhìn đến một màn này sau lập tức khiếp sợ há to miệng, sau một lúc lâu hắn mới ở trong lòng giận dữ hết, hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu. Hai vị đại mỹ nữ nguyện ý cùng một chỗ cho hắn đấm chân, hắn còn cố mà làm, một người đến cùng vô sỉ tới trình độ nào mới có thể nói ra như vậy. Rất nhanh Ngô Thiên Minh liền ở trong lòng cười lạnh nói, chờ lấy đi, chỉ cần ra ra bọn hắn chạy tới nơi này. Chuyện thứ nhất chính là trước tiên đem ngươi xử lý, sau đó. Bị các nàng như thế người hầu hạ chính là ta, ha ha ha, cách chương.